đại diện của mỗi một tổ chức đều ngồi sau một chiếc bàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net